Nữ chính mau học hành đi. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Camera này sẽ đặt ở đây. Nam sinh phụ trách kỹ thuật của ban tuyên truyền giải thích. Lúc mọi người xem livestream, có thể nhìn thấy em từ nhiều góc độ. Phòng livestream có hỗ trợ xem hình ảnh từ nhiều góc độ. Lát nữa em nhớ nhắc mọi người để họ mở chức năng này lên. Vâng, Tần Tịch gật gật đầu. Tần Tịch gật đầu với Trang Hạc Tước. Cô tiện tay kéo một cái ghế, để ở giữa phòng. Trang Hạc Tước điều chỉnh góc độ của camera để Tần Tịch đối diện với nó. Sau đó chuyển micro tới trước mặt cô. Trên mạng người xem livestream ngày càng đông đúc. Những sinh viên đại học A đang trong kỳ nghỉ đông nên thấy nhàm chán, đã sớm chiếm chỗ bắt đầu tám. Thời gian ngày càng gần, người tới vây xem cũng ngày càng nhiều. Cuối cùng, đa số người cầm di động coi trực tiếp thấy màn hình chớp chớp. Một tấm vải nền xanh xuất hiện. Sau đó là Tần Tịch thay vào. Cô đúng lúc ngửa đầu tươi cười với Trang Hạc Tước. Cảm ơn. Sau đó Tần Tịch cúi đầu lấy di động của mình ra. Cô thử một chút. Tiện tay đăng ký một tài khoản tham gia vào phòng livestream trên mạng. Hình ảnh cô nhìn thấy trên màn hình di động rất bình thường. Cô đang đối diện với màn hình. Cũng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh cô. Sau đó cô mở chức năng hình ảnh thì thấy một ô vuông nhỏ bằng 1/4 kích thước thường ở cuối bên phải. Một cái camera khác đặt sau lưng cô. Cứ như thế, hiện trường 360 độ không góc chết hiện ra trên màn hình. Trong phòng có bao nhiêu người, những người này đang làm gì? Chỉ cần là người đang coi livestream đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đường Lăng, Kiều Sơ Hạ và Âu Dương Nguyệt đứng ở một chỗ hơi xa nhìn Tần Tịch. Trên mặt bạn tốt vẫn mang theo nụ cười nhợt nhạt. Hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào tức giận vì những chuyện lúc trước. Tiểu Tịch tức giận, Đường Lăng đột nhiên nói. Hả, Âu Dương Nguyệt chớp chớp mắt, không hiểu lắm lời của Đường Lăng. Hai ngày này Đường Lăng nói chuyện còn ít hơn ngày thường, chưa từng nói lên cái nhìn của mình về chuyện này. Chỉ yên lặng ở bên cạnh Tần Tịch, nhưng thỉnh thoảng Âu Dương Nguyệt lặng lẽ nhìn cô cấy. Cô ấy cũng share topic Tần Tịch đăng trên diễn đàn muốn livestream. Tức giận hả? Âu Dương Nguyệt mở to hai mắt. Ừ, Đường Lăng gật đầu bổ sung. Tức điên lên ấy. Hừ, Âu Dương Nguyệt vẫn còn mù mờ. Tần Tịch rõ ràng còn đang cười mà. Lúc cười rộ lên còn để lộ hai má lúm đồng tiền nho nhỏ nhìn đáng yêu vô cùng. Âu Dương Nguyệt cầm lấy di động đăng nhập vào phòng livestream. Đúng là bắt đầu có người spam. Đàn em đáng yêu quá. Má lúm đồng tiền đáng yêu. Mắt to dễ thương đáng yêu. Còn đáng yêu hơn ảnh chụp nhiều. Tôi sai đáng đánh rồi, không nên nghi ngờ đàn em pê đồ. Đáng yêu chết mất, yêu chết ta rồi, vừa mềm vừa ngọt, sao bây giờ? Ta cảm thấy ta bắt đầu tin đàn em không phải loại người như vậy rồi. Đáng yêu quá, muốn nuôi. Ha ha, quả nhiên không muốn học tiếp muốn đổi sang làm côn à, cô ta đương nhiên đẹp rồi. Xấu sao có thể lấy được đề thi từ chỗ thầy giáo chứ? Ra vẻ đáng yêu thanh thuần cho ai xem chứ? Làm cho tôi ghê tởm đến mức muốn nôn rồi. Cho nên đây là lý do tôi không thi được điểm tuyệt đối hả? Không có đẹp như người ta, còn có da mặt không có dày như người ta. Bình luận trên màn hình chia làm hai phái. Một phái say đắm nhan sắc của Tần Tịch, một phái tiếp tục châm chọc mỉa mai. Tần Tịch lại gật gật đầu với Trang Hạc Tước. Có thể, Trang Hạc Tước làm dấu ok với Tần Tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện với cô có để một màn hình máy chiếu. Chiếu tất cả những gì đang có trong phòng livestream lên đó. Bình luận phóng lớn lên, cô ngồi ở kia cũng có thể đọc được nội dung bình luận của mọi người. Lúc này còn chừng 10, nữa là tới 2 giờ. Trong phòng livestream chính thức của Đại học A người xem càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, số người đã vượt mốc 4.000. Âu Dương Nguyệt nhìn con số đang không ngừng tăng lên, nhịn không được than nhẹ. Đại học A tuy là một trường đại học tổng hợp, nhưng số lượng tuyển sinh mỗi năm cũng không nhiều. Mỗi lần chỉ chừng 5.000, trong chớp mắt, sinh viên vô đây coi chiếm, hơn nữa càng gần 2 giờ người tới càng nhiều hơn. Tần Tịch hắng giọng, cười cười với màn hình, vẻ mặt cô trước sau thong dong, không quan tâm những bình luận trên màn hình nói gì, nói khó nghe đến mức nào. Cô không hề vì thế mà đổi sắc mặt, chào mọi người, cô vẫy vẫy tay với mọi người, mời mọi người nhìn xem, trên màn hình bên phải có hai nút bấm, mời cả nhà mở ra một chút. Cô chỉ trỏ phía sau, ở đây có một cái camera khác, có thể để mọi người nhìn thấy tất cả tình huống trong phòng livestream. Mọi người nhanh chóng mở chức năng này lên, lập tức nhìn thấy rõ ràng toàn bộ phòng livestream. Bây giờ trong phòng học chỉ có Trang Hạc Tước, ba người Đường Lăng cùng với năm bạn học Tần Tịch mời đến. Tần Tịch là một dấu hiệu với ba bạn tốt, bảo ba người đứng bên cạnh cô. Có thể để người xem nhìn thấy hành động của các cô nhưng cũng cách Tần Tịch một khoảng. Trang Hạc Tước cũng lùi lại theo, đứng bên cạnh Âu Dương Nguyệt. Âu Dương Nguyệt còn đang đuổi theo Đường Lăng hỏi. Lăng tử, cậu nói Tiểu Tịch tức giận hả? Sao tớ không nhìn ra vậy? Tớ thấy cậu ấy còn man hơn bình thường ấy. Cách Trương.